Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 1668, Đại chiến cổ ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Hàn Sâm ý niệm như sắt, mạnh mẽ ổn định tâm thần, không để ý tới hồn hải rung động. Một quyền đón lấy cổ ma bàn tay. Theo cổ ma đây là một cái cơ hội. Đối với Hàn Sâm tới nói, làm sao không phải là một cái cơ hội. Hắn động huyền kinh vẫn không có tu đến đỉnh cấp, không đụng tới cái kia con lừa. Kế tục xuống còn không bằng khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Tay cùng quyền trên không trung giao kích, nhưng không có phát sinh kịch liệt sức mạnh va chạm. Hàn Sâm chỉ cảm giác sức mạnh của chính mình phảng phất đánh vào một cái to lớn vô để động bên trong. Sức mạnh trực tiếp vọt vào, không chỉ không có chịu đến trở ngại, trái lại có một luồng mạnh mẽ sức hút, lôi kéo sức mạnh của hắn đi vào trong chuồng. Hàn Sâm trong lòng nhất thời cả kinh, muốn đem sức mạnh thu hồi lại. Nhưng phát hiện quả đấm của chính mình như là hấp ở cổ ma trên lòng bàn tay. Hơi thở sự sống càng là hướng về cổ ma dâng trào mà đi. Hoàn toàn dừng không được. Hàn Sâm kết nối biến ảo so loại sức mạnh. Phát trước đều thoát khỏi không xong cổ ma bàn tay. Sức mạnh không ngừng mà tràn vào cổ ma trong thân thể. Hồn hải bên trong rung động cũng càng ngày càng mãnh liệt. Hàn Sâm chú ý một thoáng, phát hiện là thiên mệnh tháp đang chấn động. Bất quá không phải thiên mệnh tháp chính mình đang chấn động, mà là bị chấn áp ở trong tháp áo giáp người. Chính phát rồ như vậy bùng nổ ra băng diễm, lần lượt xung kích thiên mệnh tháp không gian cầm cố. Tuy rằng không thể xông ra cầm cố, nhưng lệnh thiên mệnh tháp rung động không thôi. Hàn Sâm hơi kinh ngạc. Trước mới vừa bị chấn áp ở trong tháp thời điểm, áo giáp người đã nếm thử xông tới cầm cố. Kết quả không chỉ không có lao ra, trái lại tổn thương thân thể của chính mình. Từ cái kia sau đó, liền cũng không còn gặp áo giáp người có cái gì dị động. Hiện tại hắn dĩ nhiên ở cái này mấu chốt lên bạo động. Không biết có phải là cho rằng Hàn Sâm tao ngộ cường địch, không có thời gian đối phó hắn. Bất quá Hàn Sâm ngẫm lại cảm thấy có chút không đúng. Áo giáp người bị chấn áp ở thiên mệnh tháp bên trong, căn bản không nhìn thấy tình huống bên ngoài. Hắn không thể có thể biết Hàn Sâm gặp gỡ cường địch. Chỉ là hiện tại Hàn Sâm đã không có thời gian đa tưởng. Sức mạnh của hắn chính như trường giang đại hà như tràn vào cổ ma bàn tay bên dưới. Lại kế tục xuống, chỉ sợ hắn chẳng mấy chốc sẽ bị hấp thành người khô. Hàn Sâm hơi suy nghĩ, liền đem già thiên tán kêu gọi ra. Một ô hướng về cổ ma bàn tay đâm tới. Cổ ma một bàn tay chụp vào già thiên tán. Muốn như vừa nãy như thế, đem già thiên tán cũng chộp vào lòng bàn tay của hắn bên trong. Già thiên tán tự động tạo ra. Cổ ma một chưởng vỗ ở ô trước bên trên. Vẫn như cũ không có sức mạnh va chạm gợn sóng. Thế nhưng già thiên tán cũng không có bị hắn hấp ở lòng bàn tay. Từng đạo hào quang từ già thiên tán bên trên buông xuống đến, đem Hàn Sâm cùng cổ ma ngăn cách ra. Cổ ma bàn tay kia dĩ nhiên không thể lại hút tới Hàn Sâm sức mạnh. Hàn Sâm nắm đấm cũng có thể thoát vây. Cổ ma hơi kinh ngạc địa liếc mắt nhìn Hàn Sâm trong tay già thiên tán. Đột nhiên trên người khí thế biến đổi. Một luồng bàng bạc khí tức từ trên người hắn dâng lên mà ra. Một tay như trời đất sụp đổ giống như đánh về Hàn Sâm. Hàn Sâm hơi nhíu mi. Chỉ thấy cổ ma trên người hồng quang như vậy nơi. Chính là Hàn Sâm trước sử dụng thần chi gen hạt nhân sức mạnh. Lúc này Hàn Sâm mới biết, cổ ma không chỉ có thể hấp thu sức mạnh của kẻ địch, vẫn có thể đem sức mạnh của kẻ địch chuyển cho mình sử dụng. Không, còn không chỉ là như vậy. Cổ ma một trường này sức mạnh, rõ ràng so ra từ Hàn Sâm nơi này hút đi sức mạnh mạnh hơn nhiều. Vậy cũng chỉ có một loại khả năng tính, hắn hấp thu kẻ địch sức mạnh đồng thời, vẫn có thể đem sức mạnh của chính mình hóa thành cùng kẻ địch như thế thuộc tính. Loại năng lực này thực sự có chút nghịch thiên. Hiện tại Hàn Sâm cuối cùng cũng coi như biết. Tại sao Cố Khuynh Thành nói cổ ma có thể tùy tiện các loại thuộc tính khác nhau năng lực? Hắn loại năng lực này muốn sử dụng cái khác thuộc tính sức mạnh quá dễ dàng. Oành, cổ ma một trường vỗ ở già thiên tán ô trước bên trên. Như già thiên tán ô trước đập hướng phía dưới chỗ lõm. Như là phòng da bị lôi xuống. Bất quá một tay qua đi. Ô trước lập tức lại đánh trở về. Cũng không có hư hao. Cổ ma một tay tiếp một tay. Như bầy phòng như vậy liên tục đập ở ô trước bên trên. Chỉ thấy hồng quang kinh thiên. Ô trước không ngừng mà chỗ lõm vặn vẹo. Phát sinh từng tiếng như sấm nổ vang vọng. Nhưng là bất luận cái kia cổ ma sức mạnh làm sao mạnh mẽ. Đều đang oanh không phá mới bảo thạch cấp già thiên tán. Hiện tại thế cuộc lập tức hoàn toàn nghịch chuyển. Trước là Hàn Sâm điên cuồng tấn công. Hiện tại nhưng đổi thành cổ ma điên cuồng tấn công. Hàn Sâm dựa vào già thiên tán. Đem cổ ma công kích toàn bộ cản lại. Này thanh ô cũng thật là kiên cố. Không biết là lai lịch ra sao. Quỷ ưng đại đế hơi kinh ngạc mà nhìn già thiên tán nói rằng. Cổ ma trưởng lực như thiên. Mỗi một trưởng vỗ hạ xuống. Đều giống như là màu máu bầu trời đổ nát như vậy. Chấn áp ở già thiên tán bên trên lệnh già thiên tán không ngừng vặn vẹo biến hình. Nhưng là sau đó thoáng qua trong lúc đó lại đánh trở về. Thiên kiếm ngoại trừ kiếm đạo tuyệt vời. Đây gen hạt nhân cũng không ít. Thái âm thủy tổ lạnh rên một tiếng. Không xem qua quang đến già thiên tán bên trên. Nhưng lóe qua một tia vẻ tham lam. Cổ ma đại giống như là ma thần áp chế Hàn Sâm. Mỗi một tay sức mạnh đều làm người khiếp sợ. Nhưng là nhưng thủy chung không đả thương được Hàn Sâm. Dù là ai đều nhìn ra. Đều là già thiên tán công lao. Như thế một cái mạnh mẽ phòng ngự tính gen hạt nhân. Là bảo mệnh thứ tốt. Rất nhiều cường giả trong lòng khó tránh khỏi đều có chút ý kiến. Không biết đến cùng người nào gen hạt nhân mới là thiên kiếm chân chính bản mệnh gen hạt nhân. Thần vực chi chủ nhìn già thiên tán cau mày. Hàn Sâm sử dụng tốt mấy cái gen hạt nhân. Từng cái uy lực đều phi thường mạnh mẽ. Bọn họ cũng không phân ra được. Hàn Sâm bản mệnh gen hạt nhân đến cùng là người nào. Bất quá ai cũng không có hướng về già thiên tán mặt trên nghĩ. Già thiên tán tuy rằng có tiếng, thế nhưng dù sao mới bảo thạch cấp, coi như là bảo thạch gen hạt nhân người thứ nhất, cũng không thể có thể ngăn được cổ ma như vậy sức mạnh kinh khủng. Thần vực chi chủ bọn họ đều cho rằng, già thiên tán hẳn là một cái siêu cấp gen hạt nhân. Hàn Sâm chính mình cũng không nghĩ tới. Già thiên tán đã vậy còn quá cứng chắc. Cổ ma hấp thu thần chi gen hạt nhân bộ phận sức mạnh sau đó. Hơn nữa cổ ma sức mạnh của chính mình. Mỗi một kích kinh khủng. Đều so ra lục đạo cao nhất lục đạo quy nhất mạnh hơn. Bảo thạch cấp già thiên tán dĩ nhiên mạnh mẽ đều cản lại. Hơn nữa lông tóc không tổn hại. Liền Hàn Sâm chính mình cũng có chút giật mình. Không hổ là động huyền kinh gen hạt nhân. Quá mạnh mẽ. Hàn Sâm trong lòng than thở. Mượn già thiên tán mạnh mẽ sức phòng ngự. Hàn Sâm kiên trì chờ đợi cơ hội phản kích. Cổ ma cho đến bây giờ. Vẫn không có sử dụng hắn gen hạt nhân. Hiển nhiên còn có dư lực. Hàn Sâm rất lâu chưa bao giờ gặp như thế vướng tay chân kẻ địch rồi. Nếu như cuối cùng không thể thủ thắng. Hắn liền có thể biến thân siêu cấp đế linh trạng thái. Sử dụng thiên mệnh tháp chấn áp cổ ma. Nghĩ đến thiên mệnh tháp. Hàn Sâm vừa liếc nhìn trong tháp áo giáp người. Chỉ thấy hắn khàn cả giọng rít gào. Trên người băng diễm như núi lửa như bạo phát. Thân thể lần lượt va chạm không gian vòng xoáy bình phong. Nhưng cũng chỉ có thể làm thiên mệnh tháp lắc lư mà thôi. Trái lại là chính hắn. Mỗi một lần va chạm đều bị qua vòng như vậy lực lượng không gian cắt rời thân thể. Cái kia cứng rắn áo giáp cũng không ngăn được không gian cắt rời sức mạnh. Bị cắt ra từng đạo vết thương. Màu trắng dung nham giống như dòng máu từ áo giáp bên trong chảy ra. Tiên đâu đâu cũng có. Nhưng là áo giáp người vẫn như cũ không cam lòng bỏ qua. Như là phát rồ không muốn sống như vậy. Lần lượt va chạm không gian vòng xoáy bình phong. Cách Trương.